Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 1012, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2. Con gái vậy mà dám quát mình, rõ ràng là đã bị dọa đến mức rối loạn tinh thần rồi. Bố cô ta cũng đi đến bên cạnh, vỗ vai cô ta, vẻ mặt nặng nề. Không ngờ Peter lại là loại người này, bố biết con rất thích anh ta, nhưng con phải chấp nhận sự thật, mẹ con cũng rất đau khổ, đừng cãi nhau với mẹ con nữa, đi khám bác sĩ tâm lý trước đi. Charlotte nghe thấy giọng bố, tủi thân dâng trào, vội vàng ôm lấy bố, như thể mất đi rồi lại tìm lại được, trân trọng vô cùng. Bố, con biết rồi, con biết hết rồi. Bố cô ta khó hiểu. Con biết gì rồi? Charlotte nói hết một mạch. Mẹ và Peter ngoại tình, Peter rất hận bố, nên đã tìm người vô gia cư đó, muốn G-I-E-C bố. Kết quả bố không bị hại. Còn người vô gia cư đó cũng muốn tống tiền Peter, nên Peter đã G-I-E-C người vô gia cư đó chôn ở vườn nhà mình. Tất cả đều là do mẹ ngoại tình, mẹ đã phản bội bố. Charlotte vừa dứt lời, sắc mặt tất cả mọi người đều thay đổi. Mẹ cô ta mặt mày cứng đờ, có chút hoảng loạn, gượng cười, vẻ mặt ngượng nghịu. Con nghe ai nói vậy? Sao có thể chứ? Làm sao mẹ có thể phản bội bố con được? Thầy bói nói với con. Mẹ cô ta nghiến răng, giả vờ nói, giọng nói đầy lo lắng. Charlotte, mẹ biết con bị kích động rồi, nhưng con cũng không thể vu oan cho mẹ chứ. Bố và mẹ tình cảm tốt như vậy, tuyệt đối không có khả năng phản bội. Sau đó bà ta nhìn chồng, vẻ mặt rất bình tĩnh, trong lòng lo lắng không thôi. Hai, Henry, anh cũng thấy rồi đấy, bây giờ con bé thật sự cần một bác sĩ tâm lý. Cảnh sát bên cạnh cũng rất tán thành. Xem kìa, đứa trẻ này bị xác C, H, E, T dọa đến mức thần kinh rồi, vừa tìm thầy bói, vừa vu oan mẹ ngoại tình, thật quá đáng. Đối mặt với sự nghi ngờ của mọi người, Charlotte nghiến răng nghiến lợi, cảm giác như đang ở trong một giấc mơ. Cô ta không phải bị bệnh tâm thần, cô ta không muốn gia đình hạnh phúc mỹ mãn của mình trở nên như thế này. Bố trầm ổn đáng tin cậy, thu nhập cao, mẹ dịu dàng chu đáo, gia cảnh cũng tốt, là con gái duy nhất của họ, cô ta được bố mẹ hết mực yêu thương. Dù bố thường xuyên đi công tác không có nhà, nhưng cũng luôn mang quà về cho cô ta. Nói chung, cô ta lớn lên trong nhung lụa, người khác vô cùng ngưỡng mộ gia đình hoàn hảo của cô ta, bản thân cô ta cũng cảm thấy mình rất may mắn. Không ngờ đằng sau gia đình tưởng như hòa thuận này lại là một mớ hỗn độn. Và tất cả những điều này đều do mẹ và tên người làm vườn đã quyến rũ mẹ cô ta gây ra. Nếu họ biết giữ mình, bố cô ta sẽ không gặp nguy hiểm, cô ta sẽ không phải chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó, gia đình cũng sẽ không tan vỡ. Làm sao cô ta có thể không hận mẹ và Peter chứ? Bây giờ Peter không có mặt, cô ta chỉ có thể vừa khóc vừa hét vào mặt người gây ra mọi chuyện, mẹ cô ta, trong lòng vừa tức giận vừa đau khổ. Mẹ, bây giờ, con rất bình thường, con không cần đi khám bác sĩ tâm lý. Mẹ biết con đang nói thật mà, nhưng mẹ cô ta lại kiên quyết lắc đầu, trên mặt hiện lên vẻ thương hại. Charlotte, ngoan, nghe lời. Mẹ không biết con nghe những lời nhảm nhí này ở đâu, nhưng con phải tin tưởng, tình cảm của mẹ và bố con rất tốt, tuyệt đối sẽ không phản bội bố con. Bà ta quay sang nhìn chồng với vẻ mặt u ám. Anh nói đúng không, Henry? Henry ngập ngừng một lúc, mới gật đầu. Đúng vậy, Charlotte, nghe lời mẹ. Con, bố đã gọi điện cho Vincent rồi. Con cứ đến đại lộ tìm anh ấy là được. Bố, con thật sự không có bệnh. Con chỉ có thể nói với bố, con không nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người khác nói linh tinh, mà là một thầy bói đến từ Trung Quốc. Đã xem ra kết quả này, cô ta vừa dứt lời, mọi người không những không tin tưởng cô ta, mà còn la ó, ngay cả cảnh sát trưởng bên cạnh cũng không chịu nổi. Trời đất, con gái của hai người đúng là bệnh nặng rồi. Lừa tiền lừa đến tận nước chúng tôi còn ở đây mà cô ta cũng dám lừa người, to gan. Charlotte lắc đầu nguầy nguậy, không phải, trước đây con đã cảm thấy hai người họ có chút kỳ lạ, nhưng không để ý. Được cô ấy nói như vậy, con cảm thấy mọi chuyện đều sáng tỏ. Cô ta cũng không muốn nghi ngờ mẹ mình. Nhưng những ký ức trong quá khứ đang tấn công cô ta, khiến cô ta không thể không tin vào lời của An Như Cố. Mẹ cô ta không cười nữa, sắc mặt lạnh lùng. Thầy bói đó ở đâu? Để mẹ nói chuyện với cô ta, mẹ sẽ liên hệ với luật sư của mẹ, kiện cô ta tội phỉ báng. Đừng tưởng vượt biên quốc gia là luật pháp không thể trừng phạt cô ta. Cảnh sát cũng rất phản cảm với cái gọi là thầy bói Trung Quốc, sôi nổi gật đầu. Đúng vậy, bây giờ vụ án đang căng thẳng như vậy, cô ta còn ở đây tung tin đồn. Nhảm nhí, sẽ làm rối loạn lòng người. Cách chương.